Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 222, tiếp tục chụp vấn đề tiền bạc. Lần này điện ảnh cũng không phải là đem tất cả dự toán bên trong tiền tài toàn bộ lấy ra bỏ vào. Bởi vì La Mạch có rất nhiều đến tiếp sau tiền tài là muốn đăng quay nhiếp quá trình bên trong mới có thể đi tới. Lúc kia có thể trực tiếp vùi đầu vào trong phim ảnh đi. Thế nhưng là cho tới bây giờ đến tiếp sau tiền tài cũng không xê xích gì nhiều. Hắn nhất định phải nhìn một chút điện ảnh tình trạng tài chính rồi. Nếu không nếu như đến lúc đó xảy ra chuyện liền xong con bê. Đến trưa, La Mạch đi theo đoàn kịch người qua loa ăn một bữa cơm. Bởi vì hắn bây giờ còn đang điện ảnh, cho nên nhất định phải duy trì trước nương pháo dáng người. Cho nên bây giờ La Mạch ăn cơm buổi trưa thóc gạo cơm rất ít. Đại đa số cũng là rau xanh cải trắng. Cơm nước xong xuôi về sau La Mạch lập tức liền chạy đi chuẩn bị buổi chiều quay chụp công việc. Thuận tiện cũng đem tài vụ tìm tới. Hỏi một chút bây giờ tình trạng tài chính. Hỏi lên như vậy ghê gớm. Thất tình tam thập tam thiên đoàn kịch sổ sách chỉ còn lại có hơn 20 vạn. Trước đó bởi vì bận quá. Thêm nữa có một cái Tạ Đông đang điều khiển. Khi đó La Mạch không có quá quan tâm phương diện kế toán sự tình. Hiện tại nghe xong, vấn đề này lớn rồi a. Hơn 20 vạn khối tiền nghe là không ít. Chỉ ít trước kia La Mạch trong mắt nhìn 20 vạn khối tiền đã rất nhiều. Thế nhưng là đây chính là một cái đại kịch tổ. Ăn và ngủ cái kia chính là một số tiền lớn. Tuy nhiên tiền ăn cơm đã dự định đến 10 ngày sau. Nhưng hắn sự tình cũng thường xuyên phải bỏ tiền. Buổi chiều quay chụp vội vàng tiến hành. Đem hôn lễ đoạn này không sai biệt lắm chụp xong. Đoạn này quay chụp đối với La Mạch mà nói là một lần thể nghiệm khó được. Đây không chỉ là hắn thoát ly Tạ Đông ảnh hưởng độc lập quay phim. Với lại đoạn này quay chụp là rất nhiều người tình huống dưới tiến hành. Đối với La Mạch tới nói cũng cực đại đề cao chính mình khống chế cảnh tượng hoành tráng năng lực. Tốt xấu hôm nay cũng tới nhiều người như vậy. Buổi tối hôm nay còn có một đoạn dạ hí. Nhưng đến lúc xế chiều La Mạch liền có chút không chịu nổi. Bởi vì lúc trước cái kia loại nhanh chóng đem chính mình thôi miên trở thành một người khác biểu. Diễn biện pháp, kỳ thực tổn thương không nhỏ. Nghiêm trọng thậm chí có khả năng tạo thành tinh thần phân liệt. La Mạch đương nhiên không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy có chút đau đầu. Lại thêm gần nhất vẫn luôn giấc ngủ thiếu nghiêm trọng. Cho nên, hôm nay La Mạch cảm thấy đầu rất đau. Với lại phi thường buồn ngủ. Nhưng là bất kể thế nào buồn ngủ hắn cũng phải đem chuyện trước mắt làm xong. Buổi tối dạ hí phải chuẩn bị. La Mạch đã để chàng vụ bọn họ trước đi qua an bài. Buổi tối dạ hí liền tại phụ cận một cái trong tiểu điếm. Chụp là Hoàng Tiểu Tiên lần thứ nhất đi theo Vương Tiểu Tiện đi tham gia các đồng nghiệp tụ hội. Tình cảnh, dạng này quay chụp không phức tạp. Chỉ bất quá La Mạch là lần đầu tiên độc lập đạo diễn dạ hí. Lại thêm hắn giữa trưa bởi vì kịch tổ bên trong tiền tài thiếu mà có chút lo lắng. Cho nên bây giờ rất nhiều chuyện cùng một chỗ để lên đến. Hắn nhất định cảm thấy mí mắt có chút đánh nhau. Tại kịch tổ chuyển tràng trên đường, La Mạch nhanh chóng ngủ thiếp đi. Chờ La Mạch khi tỉnh lại, xe đã tại studio bên ngoài ngừng lại. Cái này studio cũng chính là thuê một tiệm nhỏ. Ngược lại là không có hoa phí quá đã lâu bố trí. Dù sao đoạn này quay chụp yêu cầu cũng không phải rất cao. Cũng không có quá lớn ý nghĩa tượng trưng. Cho nên nhà quay phim bọn họ phụ cận lấy tài liệu cũng liền đầy đủ. La Mạch dùng sức lắc lắc đầu mới khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Vừa mới thanh tỉnh về sau. Bên cạnh hắn Đổng Thành Cương liền mang theo một chút dầu dỉ nói. Ngươi dạng này xuống dưới không được a. Nhìn xem ngươi thực sự quá mệt mỏi. Muốn hay không nghỉ ngơi tầm vài ngày. Không sao. La Mạch miễn cưỡng cười cười. Kịch tổ là không thể nghỉ ngơi. Tùy tiện nghỉ ngơi mấy ngày. Tiền của chúng ta liền sẽ tổn thất rất lớn một bút. Chấm ngoặc kép. Nghe được câu này. Đổng Thành Cương cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Hắn đối với mấy cái này sự tình cũng không rõ ràng. Đổng Thành Cương mà nói ngược lại để La Mạch đột nhiên nghĩ tới chuyện ban ngày. cho nên hắn trực tiếp gọi cho Chu Tư Triều điện thoại. Lão Chu, Chu Tư Triều lúc này nhận được La Mạch điện thoại có chút kỳ quái. Nhưng vẫn hỏi, A Mạch, thế nào? Là như vậy, hiện tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên Kịch Tổ gặp một chút vấn đề tiền bạc. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ta bên kia còn lại thu nhập có hay không đến đây? Ta hiện tại nhưng chính là chỉ những cái kia đến tiếp sau thu nhập còn sống. Không phải vậy kịch tổ không phải đuôi nát không thể a, La Mạch ngữ khí có chút nóng nảy. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần hắn nhớ tới kịch tổ chỉ còn lại có 20 vạn khối tiền liền không khả năng không nóng nảy. A, không có tiền, Chu Tư Triều ngược lại là biết rõ rất nhiều đoàn kịch tình huống. Dù sao, làm La Mạch đắc lực nhất trợ thủ, hắn ở nơi này bộ phim trên tốn tâm tư cũng là rất nhiều. Chu Tư Triều liền nói với La Mạch, A Mạch, người cũng đừng quá lo lắng. Kịch tổ trong chương mục tiền khả năng không nhiều. Đây là có thể tưởng tượng. Bất quá chúng ta rất nhiều tiền thuê. Rất nhiều tiền cơm cũng là trả trước. Còn có một số thiết bị qua mấy ngày năng lượng lui. Còn có thể rời khỏi nhất bút tiền thế chấp tới. Mặt khác, nhân viên tiền lương lúc trước vì đến lúc đó thuận tiện. Cũng là sớm chuẩn bị tốt. Không có ở đoàn kịch sổ sách, cho nên kịch tổ tạm thời sẽ không sập tiệm. Người yên tâm đi, hoàn toàn chính xác, kịch tổ bên trong rất nhiều thiết bị thuê thời điểm cái kia giá cả đắt tiền mà kinh người. Thuê lúc tới cũng phải giao rất lớn nhất bút tiền thế chấp, mà có thiết bị qua mấy ngày liền có thể đánh về nguyên quán. Đến lúc đó có thể lui về không nhỏ một khoản tiền. Với lại kịch tổ rất nhiều thứ đều trả trước tiền tài. Lại thêm rất nhiều nhân viên tiền lương đều đã chuẩn bị xong. Bởi vậy cái này vấn đề tiền bạc tuy nhiên tồn tại. Nhưng không có cùng La Mạch trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Nghe được Chu Tư Triều, La Mạch cảm giác mình toàn thân đều nhẹ một chút. Sự tình cuối cùng không có chính mình tưởng tượng bên trong khoa trương như vậy. Còn tốt, người kiểu nói này ta an tâm. Thế là, La Mạch nói với Chu Tư Triều. Vừa mới thật đúng là đem ta hù dọa. Tuy nhiên 20 vạn hoàn toàn chính xác cũng không nhiều. Nếu như ta bên kia gần nhất có thứ gì hoạt động đến lúc đó ngươi nói với ta thoáng một phát. Bây giờ tôn chỉ là có thể tới tiền là được. Chu Tư Triều vui vẻ. A Mạch ngươi cái này không được a. Làm người đều không chắc tuyến. Sao có thể vì tiền không từ thủ đoạn đâu. Tuy nhiên ngươi thật đúng là gặp được cơ hội tốt. Gần nhất mấy ngày nay. Có cái đại phú hào chơi chán nữ nhân. Hiện tại đang định tại trong vòng giải trí tìm kiếm nam phong đâu. Nghe nói đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú. Như thế nào đây? Cùng bọn họ mấy lần. Đủ ngươi đập mấy bộ điện ảnh. La Mạch còn tưởng rằng cháu trai này có thể nói cái gì tốt lời nói đâu. Không nghĩ tới trực tiếp mở miệng tới như thế một chuỗi. Nhất thời nổi giận. Ngươi bớt nói chuyện vớ vẩn. Nếu không chúng ta tới một ly miêu hoán thái tử. Trước tiên đồng ý. Mướn phòng thời điểm ngươi đi qua. Như thế nào đây? Sau khi chuyện thành công phân ngươi ba phần. Ui ui ui. Chu Tư Triều bất mãn nói. Cái gì gọi là ly miêu hoán thái tử? Đây là thái tử đổi con báo được không nào? Chẳng qua nếu như ngươi thật có ý nghĩ này. Ta lại cảm thấy có thể áp dụng. Tuy nhiên ngươi đến cho ta tứ thành. Chấm ngoặc kép. La Mạch cười mắng vài câu liền cúp điện thoại. Chu Tư Triều nói lời nửa thật nửa giả. Có lão đại có đặc thù yêu thích đây là sự thực. Nhưng La Mạch thật đúng là không thể là vì rồi tiền làm ra những chuyện kia. Còn về sau nói cái gọi là ly miêu hoán thái tử. Vậy thì thật sự là đùa giỡn một chút rồi. Nếu quả thật làm như vậy. Ha ha, người ta lão đại năng lượng chỉnh ngươi sống không bằng chết. Bất quá. Tại cúp điện thoại trước đó Chu Tư Triều cũng nói hắn sẽ cùng Lý Tú Anh thương lượng một chút. Tận lực cho La Mạch làm đến tiền nhiều hơn. Dù sao điện ảnh loại chuyện này. Tiền cái kia chính là càng nhiều càng tốt đồ vật. La Mạch mới từ trong xe đi ra. Liền thấy Đường Yên cũng ở đây bên ngoài. Hai người bốn mắt đối lập. La Mạch nhìn thấy Đường Yên tựa hồ cũng có chút mỏi mệt. Liền cười nói. Thật có lỗi a. Xem ngươi bộ dáng khẳng định rất mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này độ tiến triển quay phim tương đối đuổi. Tất cả mọi người rất mệt mỏi. Đến nấu nấu mới được. Ta không sao đây. Đường Yên nhìn xem La Mạch ánh mắt. Mang theo điểm dầu gì nói. Ta chỉ là lo lắng ngươi. Thu Đào, so với ta nói chuyện. Ngươi mới là thật rất mệt mỏi đâu. Nhìn xem ngươi bây giờ mắt quầng thâm. Bất quá ta cũng không biết có thể nói thế nào. Khuyên ngươi nghỉ ngơi một chút à, kịch tổ lớn như vậy đâu. Từ trên xuống dưới đều phải ngươi quan tâm. Ai, La Mạch nghe được câu này. Trong lòng có chút cảm động. Không nghĩ tới Đường Yên có thể nói ra cái này đến. Hoàn toàn chính xác. Chuyện này đây, nàng đối với mình đương nhiên là bất lực. Nói chuyện cũng rất giống tư thế không công. Nhưng nàng năng lượng nói như vậy. Đối với mình mà nói. Đã đủ rồi. Không sao. Ta người trẻ tuổi nha. Chịu đựng được. La Mạch cười cười. Chỉ mong đón lấy năng lượng hết thảy thuận lợi đây. Sẽ thuận lợi. Nhất định sẽ. Đường Yên con mắt lóe sáng tinh tinh. Tối hôm nay dạ hí. Mặc dù là La Mạch lần thứ nhất đập. Nhưng toàn bộ quá trình coi như tương đối thuận lợi. So buổi sáng nửa ngày không có bố trí tốt hiện trường so sánh. Dạ hí đích xác rất là thuận lợi. Chụp xong dạ hí về sau. Mọi người bắt đầu kết thúc công việc. Hôm nay đối với La Mạch mà nói thu hoạch cũng rất lớn. Đây là hắn chân chính tiếp nhận đạo diễn ống đến đạo diễn vật mình muốn. Tuy nhiên cái này rất gian nan. Nhưng đường dù sao cũng là từng bước một đi ra. Về sau nếu như còn phải quay đồ vật, La Mạch cảm thấy mình là có thể từng bước đảm nhiệm lên đạo diễn nhân vật. Ban đêm về đến nhà lại là hơn 2 giờ đồng hồ. Ngày thứ 2 hơn 6 giờ La Mạch lại đến studio rồi. Hôm nay may mắn không có dạ hí. La Mạch về đến nhà xem như tương đối sớm điểm ngủ. Sáng ngày thứ 2 đứng lên. Tại studio thời điểm, Chu Tư Triều tới trợ giúp. Hắn cho La Mạch tiết lộ một chút tin tức. A Mạch, mấy ngày nay họa bì kịch tổ tại lẫn lộn Triệu Vi cùng Châu Tấn không cùng đây. Cái quái gì? La Mạch nghe được tin tức này. Cùng người bình thường quan tâm bát quái khác biệt. Hắn ngược lại là người được bên trong nguy hiểm vị đạo, nếu là lúc trước hắn liền sẽ cảm thấy cái này. Cũng không cái gì quan trọng hơn. Kịch tổ cầm bên trong một ít gì đó lẫn lộn. Này rất bình thường nha. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Bọn họ đã xào đến Châu Tấn cùng Triệu Vi trên đầu. Này kế tiếp nói không chừng chính là mình cùng chân tử đan. Với lại, Triệu Vi cùng Châu Tấn tuy nhiên bị lẫn lộn. Nhưng là hai người tốt xấu mặt ngoài quan hệ rất không tệ. Tương kính như tân. Thế nhưng là chính mình cùng chân tử đan đây. Đây chính là thật có liệu a. Kịch tổ lẫn lộn diễn viên loại chuyện này. Các diễn viên cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao nói cũng chỉ là tự làm mất mặt. Người ta sẽ không thừa nhận. Nếu như ngươi truy hỏi quá nhiều. Về sau còn có kịch tổ dám muốn ngươi dạng này không nghe lời a. Thế là. La Mạch nói với Chu Tư Triều. Lão Chu, nếu như vậy, người để cho Lý Tỷ Băng chuẩn bị một chút. Có khả năng kịch tổ sẽ lẫn lộn ta cùng chân tử đan mâu thuẫn. Đến lúc đó nếu quả như thật xuất hiện lời đồn đại. Quan hệ xã hội phương diện này liền dựa vào các ngươi. Tốt, cái này chúng ta đã nghĩ qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.